Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3663 trung cực nội tình, vạn tượng vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Avia dáng người tinh tế cao gầy, có khuynh thành thái độ, điên đảo chúng sinh chi dung. Nàng đứng ở ngoài không gian thần điện, trên thân phát ra thánh khiết quang minh thần huy, da thịt trắng óng ánh, hai tay yêu nhã vạch ra từng đạo quỷ dị đường vân, phía sau xuất hiện ngàn cánh tay ngọc tinh tế nhu dài, giống như thiên thủ Bồ Tát. Trong bàn tay, diễn hóa vạn loại càn khôn, từng đạo thần thông đánh ra. Những cái kia thôi động thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận thần linh, không ngừng kêu thảm, hướng mặt đất rơi xuống. Nàng đã từng là thủy tổ, đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất, vô địch một thời đại, thi triển ra thuật pháp cao thâm mà chắc, không có dấu vết mà tìm kiếm, đương kim vũ trụ ít có người có thể so sánh với. Thủ pháp uyển chuyển tuyệt luân, cực kỳ mỹ cảm, lại giết người ở vô hình. Tại Avia, Long Chủ Triệu Công Minh trong ngoài liên thủ công kích đến, hai tòa này không gian thần điện nội tình thần trận không ngừng sụp đổ, liền ngay cả đại địa đều tại vỡ ra, thần sơn tại sụp đổ, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều tại lay động. Trong thần điện, Trương Nhược Trần thân thể bị Phật Châu đánh trúng, ở đầu vai, ngực, phần bụng xuất hiện ba cái lỗ máu, máu chảy róc rách, bị thương cực nặng. Nhưng, không gian thần điện điện chủ cũng không dễ chịu, bị Hồng Đỉnh Chân Lý thần quang đánh xuyên qua thân thể. Hắn là tinh thần lực tu sĩ, nhục thân không bằng Trương Nhược Trần mạnh mẽ như vậy, bị đánh xuyên về sau trực tiếp cắt thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, liền ngay cả tinh thần lực đều trở nên cực không ổn định. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Trương Nhược Trần, Chỉ Côn Lôn đích thật là ta giết, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi còn xa xa không cách nào báo thù cho hắn. Vứt xuống lời này, không gian thần điện điện chủ hướng về sau lùi lại, chân phải bàn chân đạp phá không gian, hướng Bất Chu Sơn bên trong bỏ chạy. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, không gian thần điện điện chủ sở dĩ nói ra lời này, hoàn toàn chính là vì dẫn hắn tiến Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bên trong, có thủy tổ lưu lại sát lục thần văn cùng trận pháp thái thượng lưu lại thí thần đại trận, một khi theo sau, chư thiên đều cửu tử nhất sinh. Xoạt, thần quang từng vòng lấp lóe, Trương Nhược Trần trên người lỗ máu nhanh chóng khép lại, không có vết sẹo, làn da sáng loáng. Mặt ngoài, đã nhìn không thấy thương thế. Lão gia hỏa này giáp tâm hại người, là cố ý dẫn người tiến Bất Chu Sơn, đừng mắc lừa. Tu thần thiên thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra. Trương Nhược Trần rất tỉnh táo, đem thất khiếu chảy máu Tiểu Hắc nhấc lên, kinh dị phát hiện hắn thương đến cũng không nặng. Tiểu Hắc giống như là ngờ tới Trương Nhược Trần nhất định sẽ truy vào Bất Chu Sơn đồng dạng, chủ động xin đi giết giặc nói. Bản hoàng tùy ngươi cùng một chỗ chinh chiến Bất Chu Sơn, nhất định phải chặn giết lão chày gỗ kia, vì Chỉ Côn Lôn báo thù. Không cần, ngươi cùng Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết lưu tại không gian thần điện trợ giúp Thiên Nhai thần tôn chỉnh đốn loạn cục. Trương Nhược Trần biết Tiểu Hắc lại đồ ăn lại mê, nhưng trận đại chiến này không thể coi thường, Bất Chu Sơn bên trong nhất định ẩn tàng có đại hung ác, không phải hắn có thể tham dự vào. Tiểu Hắc thần sắc khác thường, thái độ kiên quyết nói. Người ta chính là huynh đệ sinh tử, người như chinh chiến Bất Chu Sơn, bản hoàng chính là chết cũng nhất định đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cực kỳ ngoài ý, trong lòng cảm động, nói. Vũ đỉnh có thể có mang đến thiên đình, có thể có bị không gian thần điện điện chủ cướp đi. Yên tâm, bản hoàng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, vũ đỉnh ngay tại trên người của ta. Tiểu Hắc chiến ý cuộn trào, lực lượng rất đủ, nhưng không có đem vũ đỉnh lấy ra ý tứ. Gặp Trương Nhược Trần hồ nghi nhìn mình chằm chằm, Tiểu Hắc lại nói. Tại bước ngoặt nguy hiểm, bản hoàng nhất định xuất ra vũ đỉnh. Đi thôi, chớ trì hoãn, lại trì hoãn, ngươi tịnh trinh liền từ đỉnh Bất Chu Sơn không gian truyền tống trận trốn. Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, Tiểu Hắc biết được không khỏi nhiều lắm. Hắn lực lượng như thế đủ, hẳn là hư thiên cho hắn át chủ bài gì. Oanh, Avia xâm nhập không gian thần điện, trên thân quang minh thần quang bỏng mắt đến cực điểm, nói. Vị điện chủ kia đã là chó nhà có tăng, muốn hay không thừa cơ giết tới Bất Chu Sơn. Đỉnh Bất Chu Sơn, tất có cường giả thời cổ giấu kín. Trương Nhược Trần nói, Avia nói, chẳng phải là tốt hơn. Những cường giả thời cổ này, đều là hình người đại dược lấy địa đỉnh luyện chi tu vi của chúng ta vạn năm bên trong nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Vậy liền đánh đi, Trương Nhược Trần không kịp làm nhiều suy nghĩ tỉ mỉ cánh tay trong khi vung lên từng đạo không gian quy tắc thần văn tại giữa ngón tay lưu động. Xoẹt xẹt, cánh tay chém xuống, một đạo dài mấy chục thước vết nứt không gian xuất hiện. Trương Nhược Trần cùng Avia tuần tự bước vào vết nứt không gian, giáng lâm đến Bất Chu Sơn bên trong. Trước mắt là cao vạn trượng vách núi treo leo, vách đá trên cùng bị mây mù che đậy, lấy thần mục quan sát có thể trông thấy lôi điện ở bên trong xuyên thẳng qua, vết nứt không gian vô số tính hủy diệt thần lực phong bạo đang nổi lên. ầm ầm, Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra ngoài, một đạo dài ngàn mét đại thủ ấn đánh về phía trên vách đá mây mù. Màu trắng mây mù trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ sậm. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đánh ra thủ ấn, giống như đá chìm đáy biển, tất cả thần lực biến mất vô tung vô ảnh. Trong mây mù màu đỏ sậm vang lên không gian thần điện điện chủ thanh âm. Trương Nhược Trần, Avia, tại các ngươi bước vào Bất Chu Sơn một khắc này, liền đã chú định tử cục của các ngươi. Tại không gian thần điện trung cực nội tình trước mặt tu vi của các ngươi, không đáng giá nhắc tới. Thủy tổ lưu lại sát lục thần văn, tại trong tầng mây màu đỏ sậm xuyên thẳng qua, ngưng hóa thành một tôn cao lớn như sơn nhạc màu đỏ như máu khô lâu, hai cái xương tay đồng thời hướng phía dưới nén. Cái kia cỗ tử vong chi thế, giống như là muốn đem toàn bộ thiên đình đều san thành bình địa. Trương Nhược Trần cùng Avia kinh dị phát hiện, không gian trở nên ngưng kết, thân thể khó mà động đậy, liền ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp. Địa đỉnh cùng hồng đỉnh lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra bản nguyên thần quang cùng chân lý thần quang, cùng hai cái dài trăm trượng xương tay đối kháng. Avia thân thể mềm mại, bao khỏa tại một đoàn xích hồng sắc trong thần diễm, hai tay kết ấn, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đôi to lớn thiên sứ quang vũ, trợ giúp Trương Nhược Trần đối kháng tôn kia màu đỏ như máu khô lâu. Nàng nói, không gian thần điện người sáng lập Bạch Nguyên, chính là chín đại vô tổ một trong, đây là hắn lưu lại sát lục thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian thần điện điện chủ chính là lợi dụng tứ phương đại vũ ấn, đang thao túng thủy tổ sát lục thần văn, sử dụng vũ đỉnh có lẽ có thể phá đi. Vũ đỉnh ở đây, tiểu hắc vụng trộm theo sau, hăng hái, đem một cái đỉnh đồng thao xuất ra, ném cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không nghĩ tới tiểu hắc thật đáng tin cậy một lần, thả người nhảy lên, bắt lấy vũ đỉnh chân vạc, điều động thể nội thần khí, vận chuyển tiến trong đỉnh. Vũ đỉnh phóng xuất ra từng vòng gợn sóng không gian, đem đỉnh Bất Chu Sơn mảnh này vách đá vạn trượng trùng kích đến không ngừng sụp đổ. Bành, bành, cỗ kia màu đỏ như máu khô lâu hai cái xương tay, bị vũ đỉnh bạo phát đi ra không gian uy năng, chấn động đến vỡ nát, hóa thành một đạo đạo tán loạn thủy tổ thần văn. Trương Nhược Trần khống chế ba đỉnh, chân đạp một tòa hồng hoang thế giới, xông vào trong mây thẳng hướng Bất Chu Sơn đỉnh núi đánh tới. Hắn song đồng kích xạ chân lý thần quang, khóa chặt không gian thần điện điện chủ vị trí, hét lớn một tiếng. Ngươi Tịnh Trinh, ta tới, ngươi có thể có đảm lượng đánh với ta một trận. Không gian thần điện điện chủ gặp Trương Nhược Trần một người chấp trường cửu đỉnh thứ ba khí thế như hồng, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận, nào nghĩ tới vũ đỉnh ngay tại tiểu hắc trên thân. Sớm biết liền nên sớm lấy chi. Đỉnh đầu mây mù, bị ba đỉnh lực lượng phá vỡ, không gian thần điện điện chủ đứng tại một tòa vàng óng ánh đỉnh núi hồ nước bên bờ, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cầm trong tay một cây màu vàng nâu thạch trượng, bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần, ngươi có biết vạn tượng vô hình? Vạn tượng vô hình, không gian chi đạo gần với vô biên vô hạn cảnh giới. Ngươi sợ là cách cảnh giới kia còn kém xa lắm a? Trương Nhược Trần nói. Không gian thần điện trong lịch sử có người đạt tới qua cảnh giới kia. Không gian thần điện điện chủ đem trong tay hoàng thạch thần trượng trùng điệp đánh về phía mặt đất. Lấy thần trượng làm trung tâm, đại địa đầu tiên là hóa thành thể lỏng, tiếp theo lại trở nên vô hình. Không gian thần điện điện chủ giống như là đứng ở trong hư không, hai tay nắm hoàng thạch thần trượng, một cỗ vô hình lực lượng không gian từ dưới chân hắn bạo phát ra thẳng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ lớn lao, một kích này, không giống như là không gian thần điện điện chủ đánh ra, càng giống là một vị thủy tổ thức tỉnh, tại vận dụng thủy tổ thần lực muốn đem hắn đánh cho thần hình câu diệt. Loại này làm người tuyệt vọng cảm thụ chỉ kéo dài trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền vượt qua trong lòng sợ hãi, khống chế vũ đỉnh thẳng hướng cỗ lực lượng không gian kia nghênh kích đi lên. Nhược Trần, ta đến giúp ngươi một tay. Long chủ toàn thân nhuốm máu, leo lên Bất Chu Sơn, xõa mái tóc dài vàng óng, vung ra ma thần thạch trụ, như là xách một tòa dạng côn ngọn núi, trùng điệp đánh xuống. Ầm ầm, tiểu hắc đứng tại dưới vách cảm thụ được phía trên truyền đến khủng bố thần lực ba động cùng hư thiên câu thông, nói. Không gian thần điện điện chủ dẫn động trung cực nội tình, hư thiên đại nhân, tranh thủ thời gian ra tay đi. Gấp cái gì, không gian thần điện trung cực nội tình mạnh hơn được cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tiểu tử này, thế mà nắm giữ thôi động cửu đỉnh bí pháp, đáng tiếc tu vi hay là kém một chút, không phải vậy muốn đánh lên đỉnh Bất Chu Sơn hẳn là thế như trẻ tre. Hư thiên trong thanh âm, mang theo ý vị thâm trường ý cười, thời gian dần trôi qua trở nên rất là hưng phấn. Nếu là hắn nắm giữ cửu đỉnh thôi động bí pháp, chấp trường ba đỉnh, tuyệt đối có thể cùng thiên tôn cấp cứng đối cứng, thậm chí có khả năng chiếm thượng phong. Có thể nào không hưng phấn? Phốc phốc, Trương Nhược Trần không thể ngăn trở. vạn tượng vô hình, thần khu xuất hiện vết rách tiếp theo, huyết nhục nổ tung, đại lượng huyết vụ từ trên thân tiêu tán ra ngoài. Trung cực nội tình thật đáng sợ, mạnh hơn nhục thân đều gánh không được. Hắn chỉ có khung xương cùng 83.990 khỏa xá lợi tử, vẫn như cụ ỏng ánh sáng chói, duy trì huyết vụ không tiêu tan. Long chủ bị không gian thần điện điện chủ đánh ra tứ phương đại vụ ấn đánh trúng, cánh tay phải gãy mất, nửa người trở nên máu thịt be bét. Avia trên thân gián thần hành phù tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, leo lên đỉnh Bất Chu Sơn. Nhưng, đối mặt vạn tượng vô hình trung cực nội tình, vẫn như cũ bị đánh lui, trong miệng phun ra thần huyết từ trên vách đá rơi xuống, miễn cưỡng tại mặt nước ổn định thân hình, bảo vệ thủy tổ mặt mũi. Hư Thiên đứng tại tiểu hắc trong thần cảnh thế giới, nói. Không gian thần điện cái này trung cực nội tình, vẫn còn có chút phân lượng, coi như bất diệt vô lượng sơ kỳ tồn tại, đoán chừng đều chỉ có thể tránh lui. Xem ra, hay là đến hôm nay xuất thủ mới được. À, Hư Thiên đã nhận ra cái gì, hướng Bất Chu Sơn dưới núi nhìn lại. Chỉ gặp một vòng trong sáng mà to lớn trăng tròn, từ dưới núi bay lên, tản ra từng sợi màu bạc trắng thần hà quang huy. Xinh đẹp tuyệt trần Nguyệt Thần, đứng tại trăng tròn trung tâm, yêu nhã một ngón tay điểm ra ngoài. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay, bay ra một đạo đường kính 100 mét thô tử vong chùm sáng, cùng không gian thần điện điện chủ đánh ra vạn tượng vô hình không gian thần lực đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, vạn tượng vô hình mặc dù không có bị phá đi, nhưng chỉ kình này hình thành lực trùng kích lại đem không gian thần điện điện chủ chấn động đến liền lùi lại 7 bước. Ở đây mấy người đều chấn kinh, Nguyệt Thần tu vi sao mạnh như thế? Trương Nhược Trần trên người Nguyệt Thần cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Tình huống như thế nào a, nàng thế mà tới Thiên Đình? Đây cũng quá điên cuồng a, cái này nếu như bị Thiên Đình chư thiên nhìn rõ, nàng nào có thoát thân khả năng. Trương Nhược Trần lập tức đưa tin còn tại không gian thần điện Thiên Nhai thần tôn cùng Triệu Công Minh. Đừng đến Bất Chu Sơn, thôi động thôn tinh thần trận cùng thiên viên địa phương thần trận, dẫn thần trận chi lực cho ta. Hôm nay, bình Bất Chu Sơn, chém hết thảy tà nanh. Thiên Nhai thần trận vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, nguyên khí đại thương, nào dám xông Bất Chu Sơn, tự nhiên là nghe lời răm rắp. Triệu Công Minh đứng tại không gian thần điện đỉnh điện, cảm nhận được vạn tượng vô hình không gian thần lực cùng thủy tổ sát lục thần văn khí tức, trong lòng hãi nhiên ý thức được có lẽ chỉ có dẫn thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận hội tụ toàn bộ lực lượng của thần điện mới có thể phá Bất Chu Sơn bên trong trung cực nội tình. Cầu donate converter T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0343335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.